Công Đức Ấn, chương 512, Hung Hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm An đáp ứng về sau, cái kia phiến tràn ngập sát ý lá trúc rơi xuống từ trên không, mềm bá bá rơi xuống, nàng không đem lá trúc nhặt lên, mà là đi đến sơn thu đường trước mặt, nói, còn có 3 ngày mới rời khỏi, ta dẫn ngươi đi hái ít nhi ngũ hành liên đi. Loạn vực có khả năng tăng lên ngũ hành lực lượng thuận tiện nhất bảo vật chính là ngũ hành liên, phẩm giai cao, số lượng cũng không hề ít, mỗi loại ngũ hành đều có hắn đối ứng kim liên, hấp thu đứng lên thuận tiện nhất. Hiện tại thời gian không nhiều, đi tìm những cái kia cao giai tinh mị quá phiền toái, vẫn là trực tiếp hái hoa sen tốt. Nàng ngược lại là nghĩ tới để thổ hệ tinh mị mang nàng đi tìm cao giai thổ hệ sinh linh, nhưng suy nghĩ một chút lại cảm thấy không thực tế, tuy rằng thổ tinh mị sợ nàng, ở trước mặt nàng rất ngoan ngoãn, nhưng nàng thật muốn đi bắt bọn chúng cao giai sinh linh, chỉ sợ thổ hệ tinh mị nhóm sẽ bạo động đều nói không chừng. Hơn nữa nàng ngũ hành tuần hoàn đã thành lập, bình thường hấp thu ngũ hành liên cũng đã đầy đủ, không cần thiết đi đánh giết cao giai ngũ hành sinh vật liền vì đạt được một viên ngũ hành tinh hạch, dù sao một cái cao giai ngũ hành sinh linh sinh ra cũng cực không dễ dàng, điều kiện 10 phần hà khắc. Nàng hiện tại thuộc về cao giai mộc hệ tinh mị, nếu quả như thật đi săn giết cái khác cao giai ngũ hành tinh mị lời nói, Tô Lâm An cũng hoài nghi chính mình sẽ đem loạn vực bên trong ngũ hành bản nguyên dẫn ra ngoài, đến lúc đó thành toàn bộ loạn vực địch nhân bị vây công liền được không bù mất. Làm người không thể quá tham lam. Hái liên, tốt, sơn thu đường đứng lên, xem như tùy ý đi về phía trước một bước, vừa đúng đem vừa mới rơi xuống đất lá trúc dẫm lên lòng bàn chân, chân hắn bên trên dùng sức đem lá trúc nghiền một cái, âm thầm phát tiết bất mãn trong lòng. Thất tinh thành người đều sùng bái đại tế ti, người trong thôn cũng giống vậy. Chỉ có hắn biết đại tế ti không phải người tốt lành gì. Không ai có thể tin tưởng hắn, hắn trước kia luôn luôn có một loại thế nhân đều say ta độc tình cảm giác cô độc, có đôi khi đều sẽ hoài nghi tự mình có phải hay không nghĩ quá nhiều, bây giờ chứng minh, phán đoán của hắn là đúng. Hắn bồi dưỡng những thứ này hoàng kim huyết mạch chính là vì bổ cầu. Sơn thu đừng chưa thấy qua nữ vương, có thể hắn từ nhỏ đã nghe qua nữ vương cố sự. Đó là một loại khắc vào trong huyết mạch thân cận cùng thích, dù là chưa thấy qua nàng, sơn thu đường cũng cảm thấy chính mình nguyện ý vì cứu ra nữ vương ra một phần khí lực. Liền xem như đi đốc cầu hắn cũng nguyện ý, hắn biết không chỉ có là hắn, cha mẹ hắn tộc cũng nguyện ý, thất tinh thành bên trong rất nhiều người đều nguyện ý, nhưng tự nguyện cùng ép buộc là không đồng dạng. Hắn lúc này tâm tình khó có thể hình dung, chỉ cảm thấy hận không thể đem đại tế ti cũng dẫm tại trên mặt đất bên trong, hung hăng trà đạp, liền theo hầu phía dưới mảnh này bị hắn gắt gao đạp lên lá trúc đồng dạng. Hắn một bên lặng lẽ dùng sức vừa nói, phong bạo nhật vừa mới kết thúc, ngũ hành liên rất nhiều, hiện tại đi chính là thời điểm. Bình tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, nói thật nhẹ nhàng, vẫn là chỉ có thực lực bản thân mạnh mẽ, mới có thể có chúa tể tự thân vận mệnh cơ hội. Hắn xem như đã nhìn ra, đại tế ti không có trên người Tô Lâm An gieo xuống cấm chế cùng độc dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bằng không mà nói, đại tế ti có thể trực tiếp khống chế hành vi của nàng, mà không phải thông qua sinh tử của hắn đến uy hiếp nàng. Vì lẽ đó hắn hiện tại đi hái ngũ hành liên cũng không phải vì mình, mà là vì giúp nàng. Người không nhận đại tế ti khống chế, sau khi ra ngoài đừng sợ, mấy ngày nay nhiều hơn hấp thu ngũ hành liên, lại mang lên rất nhiều ra ngoài, đại tế ti đều không phải ngươi đối thủ. Cũng không phải, đại tế ti còn không có phong thần đâu, thực lực nhiều nhất so với tộc trưởng rời hạo thiên cao hơn một chút, mà Tô Lâm An có thể dễ dàng chế trụ rời hạo thiên, nàng muốn chế phục đại tế ti tất nhiên cũng không khó. Nghĩ tới đây, sơn thu đường một mặt chân thành nói. Nếu như hắn dùng ta đến uy hiếp ngươi tuyệt đối không nên quản ta. Chấm, tiểu hòa tử thật là thực tế, để nhiều người một chút nhi hảo cảm. Dù là dáng dấp kém chút nhìn xem cũng thuận mắt nhiều. Tô Lâm An gật gật đầu, biết, có thể hộ thì hộ tại tự thân điều kiện cho phép tình huống dưới, nàng không ngại cứu người, nhưng đâu, nàng cũng làm không được quên mình vì người. Nàng trả lời sảng khoái, sơn thu đường ánh mắt lại có chút hơi nhỏ u oán, hắn yếu ớt nhìn Tô Lâm An một chút sau thở vào một hơi. Vậy ta liền yên tâm, đi thôi, chúng ta hái hoa sen đi. Ta biết mấy cái ngũ hành liên thường xuyên xuất hiện điểm. Sơn thu đường đang muốn dẫn đường, liền nghe Tô Lâm An nói. Đi bên này, nàng lúc nói chuyện đã trở nên cùng mộc điêu không sai biệt lắm, rời hạo thiên cách mặt đất một thước bay lên, quanh người hắn có một tầng nhàn nhạt hào quang màu vàng đất, đột nhiên trông thấy còn để sơn thu đường hạ nhảy một cái. Rời hạo thiên am hiểu thổ hệ pháp quyết, chẳng lẽ nói hắn hiện tại lại có thể động. Nhưng cẩn thận đi xem lại sẽ phát hiện không đúng, trong đầu hắn hiện lên một cái ý niệm trong đầu, kinh ngạc được há to mồm. Thổ hệ tinh mị, trong không khí ngũ hành tinh mị mắt thường là không cách nào nhìn thấy, trừ phi số lớn thổ hệ tinh mị tụ tập cùng một chỗ ôm thành đoàn, mới có thể để cho mắt người thường nhìn thấy một tia sáng, liền tựa như linh khí quá mức nồng đậm, có thể thấy được nhàn nhạt màu xanh biếc. Hiện tại, là thổ hệ tinh mị chính mình tại gánh rời Hạo Thiên. Sơn Thu Đường dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Tô Lâm An, chỉ thấy Tô Lâm An lại nói một tiếng. Thật ngoan, vốn là cách mặt đất một thước rời Hạo Thiên lại đi bên trên thoan ba tấc, thật giống như được rồi khích lệ sau thổ tinh mị nhóm ra sức hơn. Thổ hệ tinh mị như thế nghe lời sao? Hắn còn một mặt mộng, luôn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đến cùng là vì cái gì, người như thế bị ngũ hành tinh mị hoan nghênh a, đang suy nghĩ, liền thấy phía trước một đống bùn ngưng cùng một chỗ biến thành cái mũi tên, chỉ ra cái phương hướng, tiếp lấy liền nghe được Tô Lâm An nói. Bên này, khó trách không muốn hắn dẫn đường. Có ngũ hành tinh mị dẫn đường, còn sợ tìm không thấy ngũ hành liên. Sơn Thu Đường cuối cùng từ liên tiếp trong lúc khiếp sợ nhận rõ một sự thật, Tô Lâm An là thiên mệnh tuyển thủ, ở trên người nàng phát sinh cái gì đều không kỳ quái. Đã thành thục không muốn lại nhất kinh nhất xả, hắn vỗ vỗ gương mặt của mình, khuyên bảo chính mình nói. Thất tinh ngoài hoàng thành, vui vẻ sườn núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vui vẻ sườn núi ngoài trăm dặm thần hoàng cầu gãy hiện thế, đại tế ti dùng linh thực đưa tin tức trong khoảng thời gian ngắn truyền khắp toàn bộ thất tinh thành, dù là bên cạnh vực nho nhỏ thôn xóm cũng đều nhận được tin tức này. Sở hữu nghe được tin tức võ giả đều trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hận không thể lập tức bay đến cầu gãy dưới, xem bọn hắn đời đời kiếp kiếp đều kính ngưỡng cúng bái thần hoàng. Ngay sau đó, đại tế ti một đầu thần dụ càng làm cho tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào. Ngồi tại thần hoàng cầu gãy dưới cảm ngộ khí huyết lực lượng, có khá lớn hy vọng có thể tăng lên của mình huyết mạch lực lượng ngộ tính cực giai người, thậm chí có thể từ đó lĩnh ngộ được thần hoàng cường đại thần thông. Thần hoàng thần thông ngàn ngàn vạn, có thể lĩnh ngộ một hai, trung thân được ích lợi vô cùng. Đại tế ti ly ngộ thiên mệnh lệnh thất tinh thành võ giả từng nhóm đến đây cầu gãy cảm ngộ, trong khoảng thời gian ngắn, vui vẻ sườn núi bên trên đã tiếp nhận qua mấy chục vạn người, nguyên bản tươi tốt cỏ xanh đều bị dẫm đến toàn bộ khô héo, cũng không còn ngày trước xanh tươi tốt. Còn không có tiến vào cầu gãy sẽ tại vui vẻ sườn núi bên trên chờ đợi, hiện tại tụ tập tại vui vẻ sườn núi vừa đúng là Vân Tùng Thành cùng Liên Thành võ giả, Vân Tùng Thành khoảng cách Hoàng Thành khoảng cách xa một chút, đây là tới nhóm thứ hai người, tổng số tổng cộng có 8.000, mà Liên Thành khoảng cách gần lại phải đại tế ti coi trọng, bây giờ đã là nhóm thứ 5 người. Các ngươi Vân Tùng Thành hiện tại có mấy cái lĩnh ngộ thần hoàng thần thông? Liên Thành lần này dẫn đội là cái không hơn trăm tuổi thanh niên nam tử, hắn tu vi là chân huyết cảnh đỉnh phong, thực lực tại người trẻ tuổi bên trong xem như không sai, nhưng cùng Tùng Trúc Kiếm dạng này thiên chi kiêu tử so với lại là chênh lệch rất xa. Hết lần này tới lần khác người này nhìn xem vô cùng kiêu căng, nghênh ngang đi đến Tùng Trúc thân kiếm trước tra hỏi, không chút nào đem Tùng Trúc Kiếm để ở trong mắt. Liên Thành xưa nay hạng chót, mỗi lần đi ra đều tránh không được bị chút cơn giận không đâu, bây giờ rốt cục xoay người, đương nhiên phải một huyết nhục trước. Tùng Trúc Kiếm trước kia ỷ thế hiếp người, từng ngữ bên trên khinh mạn quá hắn, bây giờ có cơ hội đem Vân Tùng Thành làm hạ thấp đi, hắn tự nhiên nhịn không được tới vênh váo tự đắc một phen. Tùng Trúc Kiếm nguyên bản cái kia bộ mặt râu ria đã cào đến sạch sẽ, lộ ra mặt còn có mấy phần non nớt. Hắn đứng tại gốc cây phát xuống ngốc, nhất thời đều không phát giác có người cùng chính mình đáp lời. Liền nghe người kia lại nói, Tùng Trúc Kiếm, đừng tưởng rằng gia gia ngươi là thành chủ, giống như này không coi ai ra gì. Lỗ tai bắt được ra ra thành chủ hai cái mấu chốt từ Tùng Trúc Kiếm lúc này mới ngẩng đầu lên, một mặt mờ mịt nhìn xem thanh niên trước mặt. À, ra ra ngươi cũng là thành chủ, kỳ thật đương thành chủ cháu trai ruột cũng không tốt, Tùng Trúc Kiếm vẫn cảm thán nói, thân phận cũng không phải vạn năng, hắn tư chất ưu tú thực lực lại mạnh đã vượt qua phụ thân trở thành ra ra khâm định người thừa kế, nói cách khác đời tiếp theo thành chủ trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nguyên bản liền lười nhác không yêu gánh trách nhiệm này, nhưng lần này theo bí cảnh bên trong còn sống đi ra thực lực tăng nhiều, để hắn nhảy lên trở thành ưu tú nhất bắt mắt nhất một cái kia thế là tránh đều tránh không khỏi, bất đắc dĩ bắt đầu học tập xử lý trong thành sự vụ. Chờ phát hiện làm thành chủ về sau liền cưới vợ đều không tự do, rõ ràng hắn đều cầu lấy quá Mộc Tường Vi cũng đều đáp ứng hắn, hắn nghĩ tới những thứ này liền nằm mơ đều có thể cười ra tiếng, kết quả hắn không nghĩ tới từ trước đối với hắn y thuận tuyệt đối ra ra sẽ cự tuyệt hắn. Ra ra biết rất rõ ràng, hắn như vậy thích Mộc Tường Vi, lúc ấy theo bí cảnh đi ra, dù là hôn mê ôm người hắn đều không buông tay. Bọn họ chính là cảm thấy Mộc Tường Vi thực lực yếu ớt, Huyết Nguyên Châu còn từng vỡ vụn quá, tu vi mất hết, dù là hiện tại khôi phục có thể lại tu luyện từ đầu, cũng lo lắng nàng phải chăng có thể thuận lợi cho hắn dựng dục hậu đại. Lo lắng sinh ra hài tử huyết mạch lực lượng yếu kém. Tùng Trúc Kiếm bị trong nhà cự tuyệt sau liền định trực tiếp đi tới Kim Đồng Thành, còn không có ra khỏi thành liền bắt trở về nhốt cấm đoán, nếu không phải lần này cần đến cầu gãy lĩnh ngộ thần thông, hắn đều không có cách nào đi ra. Cũng chính bởi vì cùng trưởng bối trong nhà nổi lên xung đột, hắn mới bỏ qua nhóm đầu tiên cùng nhóm thứ hai võ giả cùng một chỗ tới. Lần này tới cầu gãy, Tùng Trúc Kiếm vì chính mình tranh thủ một cái cơ hội. Nếu như hắn đã thức tỉnh một môn thần hoàng thần thông, hôn sự liền có thể tự mình làm chủ, lấy chính mình muốn cưới nữ nhân. Hắn không nguyện ý vì cái gì huyết mạch tinh khiết đi lấy một cái chính mình không yêu nữ nhân. Hắn chỉ cần Mộc Tường Vi, dù là nàng hiện tại cảnh giới rơi xuống cần lại tu luyện từ đầu, Tùng Trúc Kiếm cũng không ngần ngại chút nào. Hắn nguyện ý cùng nàng, cùng một chỗ mạnh lên, chỉ là đến địa phương này, Tùng Trúc Kiếm liền ý thức được không đối đầu. Hắn đối với nguy hiểm có một loại đặc biệt cảm giác, kia là bẩm sinh năng lực, mà lần này, tại vui vẻ sườn núi bên trên xa xa nhìn xem cầu gãy phương hướng, Tùng Trúc Kiếm chỉ cảm thấy rùng mình, liền tựa như cái kia cầu gãy giống như là một cái cực lớn dã thú, liền đợi đến bọn họ tự chui đầu vào lưới. Tới nhiều ngày như vậy, hắn giống như chỉ thấy người vào trong, không thấy được người từ bên trong đi ra quá. Nói là đều ở bên trong lĩnh ngộ, khẳng định không bỏ được đi ra, nhưng rõ ràng là phân lượt vào trong, một lần vào trong đều lên vạn người, cầu gãy phía dưới có thể chứa được dưới nhiều người như vậy sao? Liền xem như chứa nổi, chẳng lẽ liền không có không cách nào lĩnh ngộ có thể từ trong đầu đi ra? Hắn lúc trước cùng Mộc Tường Vi là bị Toan Nghê che chở, có thể nghe Toan Nghê nói qua cầu gãy hung hiểm, liền đám thú dữ mạnh mẽ kia nhìn một chút cũng không thể cầu, nhiều người như vậy đi vào chung có thể một chút phiêu lưu đều không? Hết lần này tới lần khác một chút không tốt thanh âm đều không truyền tới. Truyền tới đều là tin chiến thắng, ai lĩnh ngộ, hắn là bí cảnh bên trong chạy trốn người. Biết cuối cùng để bọn hắn cơ hồ toàn quân bị diệt chính là những cái kia nói trước để kẽ nứt sụp đổ lá trúc. Mà lá trúc đến từ Đại Tế Ti, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, lại là Đại Tế Ti làm cho tất cả mọi người đi tới cầu gãy lĩnh ngộ, chẳng biết tại sao Tùng Trúc Kiếm đã có một loại dự cảm không tốt, hoài nghi hạt giống một khi gieo xuống, rất tự nhiên liền có thể mọc rễ nảy mầm, hắn đối với Đại Tế Ti kiêng kỵ tựa như giống cỏ dại sinh trưởng tốt, rõ ràng tìm không thấy bất cứ chứng cứ gì, hắn lại vô ý thức cho rằng tất cả những thứ này đều cùng hắn có liên quan, hắn đem nhiều người như vậy triệu tập đến cầu gãy phụ cận cũng là không có lòng tốt. Có thể hắn không dám cùng nơi này bất luận kẻ nào nói. Nói cũng không ai sẽ tin tưởng, nơi này là Đại Tế Ti địa bàn, hắn không dám đánh thảo kinh xa. Tốt tại, Mộc Tường Vi không đến, Kim Đồng Thành xa, lại gần nhất ngoài thành xa đọa khí huyết vũ giả đột nhiên tăng nhiều liên tiếp tới gần thôn xóm, Đồng Mộc Quân cùng xa đọa khí huyết vũ giả cùng huyết duyên trùng chiến đấu càng thêm kịch liệt, bọn họ trước mắt chỉ phái ra một đám võ giả, hiện tại cũng còn tại trên đường, Mộc Tường Vi bởi vì cần lại tu luyện từ đầu nguyên nhân cũng không tại này một nhóm người viên bên trong. Tùng Trúc Kiếm tâm tình hỏng bét, nghe được người bắt chuyện miễn cưỡng trả lời một câu, kia hiểu được liền nghe được đối phương tiếp tục nói. Gia gia của ta không phải thành chủ, cưỡng ép đáp lời Tùng Trúc Kiếm thanh niên sắc mặt tái xanh. Ta là Mai Thành thành chủ đội thân vệ phó đội trưởng Diêu An. Chấm, nói còn chưa dứt lời, lại không Tùng Trúc Kiếm cưỡng ép đánh gãy. Không phải thành chủ cháu trai vậy ngươi nói cái gì nói. Không thấy lão tử tâm tình không tốt đây, có phiền hay không a cách chương.